Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 14, Hoàng Tiên A Hoàng, khóc chuyện audio.com, chấm, chương 14, Hoàng Tiên A Hoàng, nhóm dịch, bàn tơ động, trong đây con trồn cũng tức là Hoàng Tiên nhé các bạn. Ba, Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Tinh một hồi, bỗng có hứng thú bèn hỏi, trong người em đang có một con trồn, à, Diệp Tinh có chút sợ sệt nhìn Giang Thiếu Bạch. Thấp giọng nói, đó là A Hoàng, nó luôn bảo vệ cho em. Đáng lý ra những lúc có vật kỳ lạ vào nhà, A Hoàng đều sẽ xuất hiện. Chỉ có điều, A Hoàng dường như rất sợ thầy. Những lúc thầy xuất hiện, A Hoàng đều trốn rất kín đáo. Cứ như là thầy Giang là mãnh thú hung tàn vậy đó. Giang Thiếu Bạch lạnh nhạt trả lời, vậy sao, chẳng qua là, như vậy cũng không tốt cho em. Loài trồn cũng được nằm trong một trong ngũ đại tiên, xưa nay cũng có khá nhiều thành phần đã lựa chọn cung phụng yêu quái. Ngày đầu tiên lúc Giang Thiếu Bạch đến, từng tưởng rằng vấn đề của Diệp Tinh là xuất phát từ con trồn nằm trên người cậu bé. Nhưng mà, qua vài ngày quan sát, Giang Thiếu Bạch phát hiện Diệp Tinh và con trồn đó ở quan hệ là cung cấp nuôi dưỡng cho nhau. Diệp Tinh sẽ để cho nuôi dưỡng cho nó trên cơ thể. Còn con trồn thì sẽ giúp đỡ Diệp Tinh, ngăn chặn sự xâm nhập của những hồn ma bên ngoài. Chỉ có điều, Diệp Tinh tuổi con quá nhỏ, để thứ như vậy nuôi dưỡng trên cơ thể cậu bé, đối với tuổi thọ sẽ bị hao tổn rất lớn. Và lại, Hoàng Tiên còn mượn thân thể của Diệp Tinh để ăn gà sống. Mà ăn như vậy, đối với sức khỏe của Diệp Tinh, cũng sẽ tạo nên gánh nặng không nhỏ. Diệp Tinh và Hoàng Tiên đã chung sống với nhau một thời gian rất dài. Nếu Hoàng Tiên không phải là tự nguyện rời khỏi từ cơ thể của Diệp Tinh, thì e là sẽ tổn thương tới hồn phách của Diệp Tinh. Diệp Tinh sắc mặt trắng bệch, nói, nếu như không có A Hoàng bảo vệ, có lẽ em đã bị ăn mất từ sớm rồi. Từ nhỏ Diệp Tinh đã nhìn thấy ma quỷ, mẹ của Diệp Tinh là Trịnh Ly tuy rằng không hề tin vào chuyện quỷ thần. Nhưng mà, vì con trai mà bà đã đi khắp tứ phương cầu thần khẩn Phật. Trên cơ bản chỉ cần nghe nói miếu nào linh nghiệm, thì liền lập tức đi đến nơi đó cầu xin. Có một lần Trịnh Ly nghe đồn có một cái miếu nhỏ. Nghe nói trong đó có cung phụng một vị tiên yêu. Trịnh Ly ôm trong lòng tia hy vọng đến thử xem, dắt theo cả con trai đi cúng bái vị tiên yêu này. Diệp Tinh lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ. Nghe nói vị tiên yêu này đồng ý bảo vệ cho cậu bé. Chỉ cần chấp nhận để vị tiên yêu này đi theo bên người để bảo vệ. Hoàng Tiên liền có cớ để trú ngụ trên cơ thể của Diệp Tinh. Tại vì sự tồn tại của Hoàng Tiên, mà Diệp Tinh thường xuyên muốn ăn gà sống. Trên một cơ thể, lại có đến hai hồn phách. Đối với cơ thể Diệp Tinh mà nói cũng có sự trở ngại rất lớn. Nhưng mà... Hoàng Tiên quả thực cũng đã làm tốt công việc bảo vệ. Ngăn cản những yêu ma quỷ quái có ý đồ công kích Diệp Tinh. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, Diệp gia này cũng không giống với những người bình thường khác. Đối phương có thể xin được bùa chú trấn áp quỷ âm. Xem ra cũng là có sự quen biết với thầy Pháp Thật Thụ. Bọn họ chắc chắn lắc phải biết trong người Diệp Tinh đang có thứ gì. Chẳng qua là, chưa có sự nắm chắc, nên chưa dám manh động khinh suất. Chương này còn nữa nhé. 3, 3, CT, CT, cách chương.